Đại học yêu quái, chương 99, góc truyện audio.com. Em nói gì cơ? Diệp Thiếu choáng váng một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Kết hôn với thầy, đúng vậy, trừ Thiếu Thiếu ra em còn có thể kết hôn với ai? Y Tân chớp chớp mắt to. Chuyện này còn cần xác nhận sao? Sáng nay đã nói rồi mà. Khoan, khoan đã, chấn động quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Thiếu còn chưa kịp tiếp nhận. Cậu lắp bắp, em nói lại xem, em muốn kết hôn với ai? Là Tiếu Tiếu mà, Y Tân nhích lên túm góc áo Diệp Tiếu. Vội vàng nói, Tiếu Tiếu muốn đổi ý sao? Vừa nãy Tiếu Tiếu đã đồng ý với em rồi mà. Tiếu Tiếu đã nói bằng lòng, nhưng khi đó thầy không biết em muốn kết hôn với thầy. Diệp Tiếu sắp phát điên, thầy tưởng ma giới các em cũng có ma nữ. Y Tân như sét đánh ngang tai. Hắn ôm con tim mong manh, cả kinh rụt về sau hai bước. Tiếu Tiếu đang nói gì vậy? Lẽ nào Tiếu Tiếu bằng lòng để em kết hôn với người khác? Em vẫn luôn nói người em yêu là Tiếu Tiếu. Sao Tiếu Tiếu có thể nhẫn tâm đẩy em cho người khác như vậy? Thầy Diệp Thiếu không biết giải thích thế nào. Đây đúng là hiểu lầm. Cậu tưởng Y Tân lăng nhăng nên mới nổi giận nói mấy câu đó. Nhưng giờ mới biết, Y Tân không lăng nhăng, hắn vẫn một lòng thích cậu. Những lời vừa rồi của cậu đúng là tổn thương người khác. Kể cả không đồng ý tình cảm của đối phương thì cũng không thể nói tàn nhẫn thế được. Diệp Thiếu vừa thấy Y Tân đáng thương lại vừa thấy mình khổ. Cậu không cố ý thật mà, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhưng hành động vừa rồi của cậu rất giống ghen, cho nên cậu không mở miệng giải thích được. Diệp Thiếu không biết giải quyết thế nào. Cậu và Y Tân nhìn nhau một lúc, không nói nên lời. Hoa Y Tân bắt đầu gào lên, nước mắt chảy ào ào. Sao Tiếu Tiếu có thể tàn nhẫn tới vậy? Không đếm nổi Tiếu Tiếu đã vứt bỏ em bao nhiêu lần rồi. Sao em lại đáng thương thế chứ? Hu hu, xin lỗi, thầy chỉ hiểu nhầm thôi. Diệp Thiếu thấy dáng vẻ ngoác miệng gào khóc của Y Tân đáng thương quá đỗi. Cậu mềm lòng khuất phục, đừng khóc nữa mà, em đã mấy trăm tuổi rồi, khóc thế còn ra thể thống gì nữa. Tất nhiên thấy em khóc thì thầy sẽ không đi nói lung tung. Nhưng nếu bị người khác thấy, ví dụ như mấy bạn học tốt bụng của em chẳng hạn, chẳng bao lâu cả thế giới sẽ biết hết, đến lúc đó nhất định em sẽ mất hết mặt mũi cho xem. Hoa nhưng Tiếu Tiếu cứ lật lọng mãi, có phải Tiếu Tiếu chán ghét em không? Y Tân vẫn không nín, không, sao thầy có thể ghét em được, Diệp Thiếu nói thật lòng, vì có lúc cậu hận không thể tát con rồng này mấy phát. Nhưng cậu không hề chán ghét hắn, em soi gương mà xem, bây giờ em đáng yêu thế này, nào có ai ghét được em, nhưng mấy bạn cùng lớp nào có thích, bọn họ rất khinh bỉ dáng vẻ của em bây giờ. Y Tân ủy khuất không thôi, hắn có muốn đâu. Cơ mà tự dưng chuyển về làm hắn không khóc được. Diệp Thiếu giật giật khóe miệng. Thì ra anh cũng biết hả? Tôi tưởng anh ngốc quá không biết mọi người khinh bỉ anh chứ. Bọn họ không khinh bỉ dáng vẻ anh, mà chính là quá trình biến anh thành ra thế này kìa. Mất thể diện làm anh hiểu không? Vì nghĩ vậy, nhưng Diệp Thiếu sẽ không gật đầu tán đồng, miễn lại tổn thương trái tim mong manh của giống ngu. Chỉ số IQ của bọn họ không đủ, mắt còn kém, thế nên em đừng để ý đến bọn họ, có khi bọn họ đang đố kỵ vẻ ngoài khả ái, và nao nức lòng người. Của em thì sao? Y Tân thư thái hơn hẳn. Tiếu Tiếu nói rất có lý. Đám yêu, đúng là nằm cũng trúng đạn mà. Em có ăn nữa không? Không ăn thì ngủ đi. Em ăn vàng gây ra tiếng to quá, thầy nghe không đủ được. Diệp Thiếu nghĩ việc này cứ thế qua đi là tốt nhất. Ủa, mình đang nói chuyện kết hôn mà, còn chưa nói xong sao ngủ được. Thật hiếm có, chỉ số IQ của Y Tân thế mà tự dưng tăng vọt lên. Diệp Thiếu, chúng ta có thể không nói vấn đề này được không? Đương nhiên không thể rồi. Hai móng vuốt nhỏ của Y Tân vươn ra. Thiếu Thiếu bế em đi. Lông mày Diệp Thiếu nhíu lại. Làm sao bây giờ? Quá dễ thương rồi đó. Rốt cuộc, cậu không ngăn được thế công mô ê, tim mềm nhũn bế Y Tân vào lòng nói chuyện phiếm. Được rồi, em nói xem, tại sao không thể, Ethan cọ mặt béo vào ngực Diệp Thiếu mấy cái. Mỹ mãn xong mới ngẩng đầu nói. Ngày 25 tháng sau sẽ tổ chức vũ hội. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Tới lúc đó em sẽ đưa Tiếu Tiếu về nhà. Em cứ ở nhà Tiếu Tiếu mãi. Mà Tiếu Tiếu thì chưa tới nhà em bao giờ. Thầy không đi, Diệp Thiếu không cần nghĩ đã từ chối. Tại sao? Hai móng Ethan túm chặt áo ngủ của Diệp Thiếu. Tiếu Tiếu nói bằng lòng rồi mà. Diệp Thiếu, ông trời ơi, xin ông ban xuống một đạo sét bổ thẳng vào đầu con rồng này cho hắn tỉnh ra với. Chỉ số IQ của hắn là số âm sao? Mới nãy cậu đã giải thích rõ ràng rồi. Cậu bằng lòng lúc nào? Lén đổi nhận thức cũng không dùng cách này đâu. Ethan thấy Diệp Thiếu trầm mặc là lại gào lên. Đáng tiếc, lần này gào mãi mà Diệp Thiếu vẫn không phản ứng gì. Nhất quyết không chịu về ma giới kết hôn với hắn. Còn kiên quyết khẳng định cậu không bằng lòng. Ethan thấy gào khóc vô dụng. Thế là chuyển sang thút thít giả bộ đáng thương. Trước đành bôi đen phụ vương mẫu hậu vậy. Nếu Tiếu Tiếu không đến, nhất định phụ vương mẫu hậu sẽ cưỡng ép em kết hôn tại vũ hội. Diệp Thiếu nhíu mày, thật không, ma tộc sao lại bảo thủ như vậy? Không giống phong cách yêu ma chút nào. Đương nhiên là thật rồi. Ethan tiếp tục giả bộ đáng thương. Nhất định bọn họ sẽ không để ý đến mong muốn của em. Cưỡng ép em lấy một ma nữ bọn họ ưng ý. Tiếu Tiếu nhẫn tâm nhìn em cưới một người em không thích chứ, thầy đúng là Diệp Thiếu không nỡ thật. Vì cậu cảm thấy lấy Ethan không đáng tin cậy chút nào. Nhưng cậu cũng không hy vọng Ethan chịu bất công như vậy. Kết hôn là đại sự. Tại sao không để ý đến mong muốn của đôi bên? Quá vô nhân đạo rồi. Ma vương Brit và thê tử của ông ai xa? No, đến no chúng ta trêu ai ghẹo ai hả? Đang yên đang lành trở thành kẻ xấu xa. Đã có ý tốt tìm vợ cho Mi rồi. Thế mà còn phải chịu tiếng xấu cho người khác. Mi là con trai ruột của chúng ta thật hả? Tiếu Tiếu theo em về thuyết phục phụ vương mẫu hậu được không? Ethan hai mắt rưng rưng nhìn Diệp Thiếu. Em đáng thương như vậy. Nhất định Tiếu Tiếu sẽ giúp em đúng không? Diệp Thiếu suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó thở dài nói. Thôi được, không thể dương mắt nhìn rồng ngu nhảy vào hố lửa được. Dù sao cậu cũng làm thầy giáo của hắn lâu vậy rồi. Cũng có chút tình cảm. Hai, âu yê. Hai cánh thịt của Ethan quẫy điên loạn, mặt hưng phấn đỏ dần lên. Bài học rút ra, đừng mất cảnh giác với mấy tên ngu ngu, vì chúng có thể thông minh đột xuất bất cứ lúc nào. Hết chương.